bị còng kẹt rồi, nó sưng chừ dùng nè chú bác sĩ ơi. Con đâu có bệnh, đến mắt còng kẹt chơi. Về nghe con ơi, cái người ta nhìn nghệ sĩ là nhìn tài, nhìn tánh, chứ nhìn mái tóc sao. Khi mà nhận được cái sự đồng ý của nhà xuất bản cho Phonos cái quyền thu âm cuốn sách Cánh đồng bất tận của tác giả Nguyễn Ngọc Tư thì mình rất là vui. Tuy nhiên là mình cũng rất là lo lắng, tại vì điểm mạnh của Phonos trước giờ là tụi mình thu âm những cuốn sách phi hư cấu. Có gì kia? À, lại lần nữa đi. Nãy phải hôn con đâu phi gì luôn. Có những nhân vật đặc biệt thì mình không có cố đắm ăn sâu. Ví dụ như vai của một đứa bé. Kêu tao con chó bị còng kẹp rồi, nó xin cho dù nè, chú bác sĩ ơi. Sợ lắm, nói trong giọng thở. Thôi. Chim của thằng con chó bị còng kẹp rồi, nó xưng chùi dù nè chú bác sĩ ơi. Trước đây khi mà mình chưa có làm trong cái phần này á, thì mình không hình dung được phía sau hậu trường là mọi người sẽ làm cái gì cho một cái tác phẩm. Và khi mà thật sự là bắt đầu thu âm cái cuốn đầu tiên á, mình mới thấy được những cái công sức của mọi người bỏ ra. Mì quá ông trời. Ông trời chứ mày ông. Đang nói ông đại diện ông trời. Ai đời ba mày làm tới chức phó chủ tịch, không lẽ không lo cho mày một chỗ làm tử tế, sao lại dắt cây đờn đi hò hát lông bông? Làm vậy khác nào là mất mặt ổng. Thì khi tôi đọc á, thì cái quan trọng nhất, khi tôi làm nghề á, cái cảm xúc đầu tiên rất quan trọng. Cái cảm xúc đầu tiên khi đọc tác phẩm á, mà sau này hình thành ra cái hình ảnh của câu chuyện á trong đầu mình á, thì nó thành vô ấn mạng. Có thể mình đọc sai, nhưng khi mình phát hiện ra đó, một là đi tiếp luôn, nó sẽ chuẩn bị cho cái mặt sau đó. Hai là mình sẽ biết rằng à, mình đã sai rồi, chấp nhận làm lại nhìn thấy hay hơn. Còn khi mà đọc trước vậy nè, là bị chai. Biết trước trơn trọi à, đọc vô nó chai. Ông biết giờ đó bà mụ Năm, nhân viên thứ hai của trạm xá, đã về nhà. Có thể Văn thấy cô đơn. Ông kêu đám thanh niên lại chỗ Văn đàn hát tẳng tần tăng. Con không về, ba nhớ đã đành. Má con còn giận ba không nhìn mặt. Đúng rồi, y vậy luôn anh, mà chậm lại thôi. Chậm lại anh, ok. À, thêm luôn, tiếp theo luôn á. Nhớ không, nhớ không? Nhớ không, nhớ, ok. Trời ơi, má khủng khiếp. Yên tĩnh tuyệt vời luôn. Cảnh thiệt là thơ mộng. Cứ mấy tháng là tôi đem ra giặt lại. Của con bé tôi có, của chồng tôi có. Chồng tôi chỉ còn giữ lại bao nhiêu đây thôi. Thằng thứ hai, đem mày đưa nhỏ quá ngủ vậy mà con tao đi. Để không may ngồi rớt trung đầu tội nghiệp tụi nọ làm nghen. Này như miền Trung hay sao? Đúng rồi, miền Trung. Chiều không lên. Bà này là tình địch của cái người nữ chính. Nhưng mà hồi xưa ông chồng rất là thương cái bà này. Hai người không đến được với nhau. Nên cứ khoảng vài ba ngày gì đó, cái bà này mới lại đậu cái ghe kế gần nhà của cái ghe của kế bên nhà bà này. Nhìn thấy ông chồng đó để nhìn thấy nhớ vậy thôi. Chứ không có ý đồ mà quay lại. Nhưng mà bà vợ bên này thấy như vậy, bà vợ bị khó chịu. Bộ làm nghề đó vui lắm hả con? Thoải mái chứ gì? Phải rồi, hồi xưa má con đẻ rớt trên bờ mẫu, mở mắt ra đã thấy mênh mông trời đất rồi. Bây giờ bị bó buộc. À, bị bố buộc con. Mắc cái gì mà tụi bay giữ hoài cái nhà quan chướng đó? Sao không bán đi cho rồi? Cất nhà mới, sống cho bình thường như con người ta. Bạn vừa hoàn thành xong chương 1. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên của Phonos. Hy vọng là sau khi mà tụi mình ra xong cái sản phẩm Cánh đồng bất tận lần này thì tụi mình nhận được những cái phản hồi cũng như là những cái góp ý của mọi người để cho tụi mình làm tốt hơn ở những cái sản phẩm tiếp theo. Bạn đang nghe từ Phonos. Trân trọng giới thiệu tập truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2006, Giải thưởng Văn học ASEAN 2008, tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận.